Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, gió nổi mây phun 4. Huống chi Dư Dật là Mạnh Mộng phu quân, địa vị vốn là cao hơn bọn họ. Mạnh Mộng chưa nói làm cho bọn họ đều nghe Dư Dật đã tính tốt lắm. Hiện tại bất quá chính là không can thiệp chuyện của nhau thôi. Không có gì khả so đo. Mạnh Mộng cùng bọn họ nói xong rồi sau, liền cùng Dư Dật nói một ít nhu phải chú ý sự tình. Còn có một chút quan tâm dặn dò. Lúc này bọn họ những người này đều không thích hợp ở đây. Liền đều thật có nhãn lực rời khỏi. Mạnh Mộng nơi này động lúc thức dậy. Các quốc gia thế lực cũng đều bắt đầu chuyển động. Nam triều trong kinh thành càng là gió nổi mây phun, huyết tinh tranh đoạt hoàng quyền chi chiến cũng bắt đầu. Hiện thời trong kinh thành có thể tranh đoạt cái kia vị trí chỉ còn lại có hai vị hoàng tử. Lão hoàng đế thân thể cũng càng thêm không tốt, ai biết còn có thể chống đỡ bao lâu. Cho nên, các thế gia cùng đại thần cũng nên đứng thành hàng. Bọn họ đứng thành hàng tốt nhất biện pháp tự nhiên là đám hỏi. Trừ bỏ này quan viên trong lúc đó đám hỏi ngoại, thì phải là các gia hướng hai phủ đưa đi nữ nhân. Tuy rằng hiện tại đưa đi đều là dò đường thứ nữ. Nhưng là, này đích nữ cũng đã bắt đầu chuẩn bị lên, trừ bỏ mỗi ngày đến hai vị trước mặt soát tồn tại cảm ngoại. Thì phải là đi các cung nương nương nơi đó soát hảo cảm. Bất quá bởi vì Nam Ngọc Phong mẫu phi sớm thệ, dưỡng mẫu hoàng hậu cũng không có. Các nàng cũng chỉ có thể hướng Nam Ngọc Phong trong phủ chạy. Có bản sự đại, còn đem Nam Ngọc Phong nhũ mẫu ma ma cấp tìm xuất ra. Sau đó cùng cung phụng lão Phật ra dường như dưỡng lên. Đáng tiếc Nam Ngọc Phong cũng không quan tâm cái kia nhũ mẫu. Các nàng bận việc một đoạn thời gian sau, liền cũng liền tiêu tâm tư. Đã nữ nhân phương diện không có cách nào khác xuống tay. Các nàng rõ ràng một bên soát tồn tại cảm, một bên để cho mình huynh đệ đi tiếp cận Nam Ngọc Phong. Các gia gia chủ thấy chẳng những không ngăn cản, còn thật vui khi việc thành. Dù sao đơn giản theo Long Công, nơi nào so được với là người trong nhà đến ổn thỏa. Nếu bản thân nữ nhi gả cho đối phương, nhà mình con cháu có năng lực là hắn huynh đệ, như vậy đến lúc đó hắn đăng cơ vì đế khi. Bọn họ tự nhiên cũng chính là hoàng thân quốc thích, địa vị cũng liền người phi thường có thể so sánh. Về phần vì sao nhiều người như vậy hội tranh tượng không có mẫu tộc hỗ trợ Nam Ngọc Phong, mà không phải là có mẫu tộc hỗ trợ tứ hoàng tử. Nhất là hoàng đế tương đối coi trọng Nam Ngọc Phong, nhị chính là đã từng xuất hiện quá Mạnh Mộng, cái loại này có thể đã bản thân lực sẽ phá hủy tạo phản việc nhân. Lại khởi là đơn giản nhân vật. Hơn nữa nàng còn có thể chọc nhiều người như vậy sao? Còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì rời đi, có thể thấy được một thân có bao nhiêu lợi hại. Hơn nữa khoảng thời gian trước an thành việc, còn có hoàng thượng đối với đối phương cái kia thái độ. Có nàng giúp Nam Ngọc Phong, Nam Ngọc Phong có hay không mẫu tộc hỗ trợ đều không trọng yếu. Bọn họ bàn tính đánh đùng đùng vang, nhưng là Nam Ngọc Phong đã có chút phiền vô cùng. Mỗi ngày chẳng những phải giúp hắn phụ hoàng xử lý rất nhiều chuyện trọng yếu. Còn muốn ứng phó này không dứt nữ nhân cùng các gia công tử. Sau đó, còn muốn phòng ngừa kia đỏ mắt tứ hoàng huynh ám sát. Thật sự là làm cho hắn ngay cả một điểm thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Đồng thời, hắn còn muốn nhỏ tâm đề phòng không thể để cho người khác biết Mộc Lâm Quốc sự tình. Bằng không tin tức truyền đi ra ngoài. Bọn họ cũng rất bị động, trong lúc nhất thời, hắn vội bản thân hận không thể biến thành vài người, muốn nhường thủ hạ nhân giúp bản thân đi xử lý sự tình. Nhưng là trừ bỏ ám một người đều bị hắn phái đi ra ngoài. Muốn tìm cái có thể tin nhân đều không được, thật sự là làm cho hắn mệt hận không thể rời đi nơi này mặc kệ việc này. Trong lòng hắn phức tạp xem thư phòng ngoại, kia thanh lạnh ánh trăng thật lâu sau. Này mới mở miệng hỏi phía sau ám một đạo, ngươi nói ta trở về tranh cái kia vị trí cuối cùng rốt cuộc là đúng hay sai? Ám nhất nhìn bản thân chủ tử kia càng gầy yếu thân mình. Trong lòng thở dài một hơi, đối với hắn nói, chủ tử cảm thấy đối liền đúng, chủ tử cảm thấy sai đó là sai. Chỉ cần chủ tử không hối hận là được. Chỉ là chủ tử nên nhiều chú ý chút bản thân thân mình mới là. Bằng không hầm suy sụp sẽ không tốt lắm. Chủ tử nếu thực cảm thấy mệt, không ngại đem dư phu nhân mời đến. Nam Ngọc Phong nghe vậy lại cười khổ lắc lắc đầu nói. Xin nàng đến kinh thành liền coi như hết. Nàng hiện thời nhưng là phụ nữ có mang nhân. Một khi đến đây kinh thành xảy ra chuyện, ta đây chính là tử cũng khó từ này cữu. Lần này Mộc Lâm Quốc việc xin nàng hỗ trợ đã là đem cuối cùng tình phân làm không có. Lại đi quấy rầy nàng chỉ sợ sẽ là đắc tội nàng. Ta tình nguyện cùng bọn họ làm cái người xa lạ, cũng không tưởng trở thành kẻ thù. Hơn nữa, con đường này là ta bản thân tuyển, lại khổ lại mệt đều nên ta bản thân đi xuống. Dựa vào người khác chung quy là không hiện thực. Ám vừa nghe ngôn còn tưởng lại nói cái gì đó. Bất quá lại bị thiểm đến kiếm quang đánh gãy. Hắn một phen kéo qua phía trước chủ tử đem hộ ở sau người. Bên hông kiếm đồng thời ra khỏi vỏ cùng người tới đánh lên. Đánh nhau tiếng vang rất nhanh sẽ đưa tới hộ vệ cùng này ám vệ. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong phủ tiếng đánh nhau nổi lên bốn phía. Huyết nhiễm mãn viên, Nam Ngọc Phong xem kia không ngừng vọt tới hắc y nhân. Còn có trong viện không ngừng ngã xuống nhân, không khỏi trong lòng phát lạnh. Tứ hoàng huynh ngươi đây là nhiều hy vọng ta chết a. Cư nhiên phái nhiều như vậy nhân, xem ra giữa chúng ta huynh đệ cảm tình, tại kia vị trí trước mặt thật đúng là không đáng giá nhắc tới a. Một khi đã như vậy lời nói, ta đây cũng sẽ không tất lại cố kỵ. Hắn rút ra phía trước mạnh mộng đưa của hắn phòng thân nhuyễn kiếm. Giống như phát tiết thông thường vọt vào trong đám người sát lên. Mỗi một lần vũ động sẽ nhân ngã xuống đất không dậy nổi. Này máu tươi dần dần hắn cùng với mạnh mộng bọn họ qua lại dẫn lên. Theo lần đầu tiên mạnh mộng kia mạnh mẽ vang dội tay chân cứu hắn. Đến hắn lần lượt tìm tới mạnh mộng hỗ trợ. Theo ngay từ đầu đối dư giật địch ý. Đến sau này trở thành bạn tốt trải qua, còn có mạnh mộng vì giúp hắn lần lượt đẫm máu chiến đấu hăng hái bộ dáng. Này đó đều như là nhắc nhở giống nhau, làm cho hắn vô pháp quên bản thân khiến bọn họ tình phân. Nhưng là hắn vì bọn họ làm cái gì? Trừ bỏ lần lượt phiền toái bọn họ, trừ bỏ ở quốc gia trước mặt buông tha cho bọn họ. Hắn giống như cái gì cũng chưa bọn họ làm qua. Hắn trước kia luôn là quái phụ hoàng quái hoàng gia vô tình. Kỳ thực hắn có năng lực tốt đi nơi nào đâu. Hắn phải làm cái kia vị trí. Nhất định phải bỏ qua hết thảy. Trở thành giống hắn phụ hoàng như vậy người cô đơn. Đã lộ đã tuyển, như vậy hắn cũng sẽ không đường rút lui có thể đi. Đêm nay hắn không biết bản thân giết bao nhiêu nhân. Đêm nay trên người hắn không biết bị bao nhiêu thương thương. Chỉ là đêm nay hắn tựa hồ nghĩ rõ ràng bản thân lựa chọn con đường của mình, đồng thời cũng là hắn trở thành người cô đơn bắt đầu. Đêm nay sau, tứ hoàng tử thế lực nhận đến rất lớn đánh sâu vào. Tứ hoàng tử trong phủ ở sau trong cuộc sống, càng là mỗi ngày đều có sát thủ bái phòng, làm cho hắn vội sức đầu mẻ trán đồng thời, càng là tổn thất thảm trọng. Đêm nay sau. Kinh thành các gia muốn dựa Nam Ngọc Phong nhân gia, cũng có dựa cơ hội, mặc kệ là đưa thứ nữ vào phủ, vẫn là các gia đích nữ, công tử tiếp cận đều có cơ hội, chỉ cần ngươi có thể chứng minh bản thân thành ý, nhường Nam Ngọc Phong tán thành, như vậy ngươi này gia tộc là có thể dựa đi lại. Hết chương.